Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1082, chỉ vì vấn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sai vặt không dám hỏi nhiều, một đường hướng tiền, bước nhanh đi vào bên trong phủ, đi về phía tự mình công tử bẩm báo. Vệ Du năm bất quá 19, nhưng một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, cùng cảnh bên trong, đánh khắp Hàm Dương vô địch thủ. Hắn cũng không phải là sống an nhàn sung sướng, chỉ khéo tư đấu, tuổi không lớn lắm, cũng đã là ở Trấn Liêu trong quân lịch luyện qua. Trấn Liêu không phải là bình thường quân hiệu. Tần có 10 binh, gọi vì thiên hạ đội mạnh. Trấn Liêu xếp hạng thứ 5. Đã từng Tần 10 binh trừ cầm đầu Bá Nhung, bên ngoài, cơ hồ mỗi một quân tên, đều có một cái thú, chữ, như xếp hạng đệ nhị Hiêu Long, xếp hạng thứ 3 Phượng Tước Đợi. Tự Trấn Liêu quân xuất hiện, thay thế trong đó một chi sau, tại không tới 100 năm thời gian bên trong, liên tiếp có 4 chi mang thú, chữ cường quân bị thay thế được. Cho dù là tại cạnh tranh cực kỳ kịch liệt Đại Tần Đế Quốc, Tần 10 binh loại này cấp bậc đội mạnh, thay đổi cũng không nhiều thấy. Cho nên này một quân dứt khoát lấy Trấn Liêu, vì danh ý tức trấn trụ răng nanh hạng người, hơn xa trước quân. Có khác nhất trọng ý tứ còn lại là răng nanh, vì đêm săn, có ác quỷ thực nhân ý, Trấn Liêu liền muốn trấn trụ này ác chuyện, việc ác, khiến cho Tần cảnh chi nhân, ban đêm không lo. Tại Hiêu Long, Phượng Tước Đằng quân hiệu còn đang thời điểm, này một quân có thể giữ lại tên này, có thể thấy được cường hoành. Trong quân thực lực vì tôn, tại đây dạng một chi đội mạnh bên trong lịch luyện qua Vệ Du, chiến lực tự không có giả dối. Người kia hiệu vì thiên hạ đệ nhất Đằng Long, quả thật Hàm Dương mọi người chịu phục. Bất quá như thiên hạ đệ nhất Du Mạch, thậm chí cả Chu Thiên, Thông Thiên thiên hạ đệ nhất Đằng Long như vậy danh hiệu, bởi vì không có khả năng trên Hoàng Hà có thể như vậy trường hợp, không chiếm được thiên hạ công nhận, tóm lại là các đại cường quốc đều có một cái. Thậm chí không chỉ là cảnh, Tần, Tề, Sở, Gai, Mục thiên hạ này lục cường, một ít khu vực tính cường quốc bên trong, cũng là có cái gọi là thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, các quốc gia trong lúc đó lẫn nhau đều sẽ không thừa nhận đối phương cái gọi là thiên hạ đệ nhất vân vân. Danh khí phổ cũng còn có mười mấy phiên bản đâu. Huống chi những thứ này trung cấp thấp tu sĩ xếp hạng. Duy chỉ có Tề quốc vương Di Ngô cái kia từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh, được xem là hàng thật giá thật thế chỗ công nhận. Bởi vì hắn là thật sự rõ ràng phá vỡ lịch sử cực hạn, tại tu hành trong lịch sử để lại mốc lịch sử. Nhưng tựa như rất nhiều cường giả luôn luôn không cho là đúng như vậy, thông thiên cảnh dù thế nào từ xưa đến nay thứ nhất cũng chỉ là cái thông thiên cảnh. Đối với tương lai sức thuyết phục chẳng hề đủ. Tại Vương Di Ngô cùng cảnh bại vào Khương Vọng chi thủ sau, cái này từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh danh hiệu cũng là càng thiếu quang diệu rồi. Nói trở về Vệ Du, hắn đương nhiên là cái biết hàng, vừa thấy người sai vặt trong tay kia trương miếng vải, là có thể cảm nhận được bái phỏng người sắc bén kiếm ý, cho nên dừng lại múa kiếm động tác, hắn giọng hỏi. Người này là ai? Hắn không chịu nói danh hiệu, chỉ làm cho ta mau chóng đến đây bẩm báo. Người sai vặt lau mồ hôi nói. Nói gì ngài nếu như danh thực tướng phó, cũng sẽ không đối với hắn tránh mà không thấy. Cái gì, hàng thật giá thật, hắn đương nhiên không dám đúng sự thật thật lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù là trải chuốt sau khi, lời này tại Vệ Du nghe tới cũng thật sự quá không khách khí. Liền danh hiệu cũng không dám báo, lại không biết xấu hổ nói gì. Danh thực, có ý tứ, Vệ Du trả lại kiếm vào vỏ, thản nhiên liền đi ra ngoài. Bản công tử liền có thể hắn một hồi. Bá Tước phủ, đình sâu mà xa. Vệ Du chậm rãi đi ra phủ đệ, nhìn thoáng qua ngoài cửa, không khỏi hỏi. Người đâu? Bá cửa phủ ngoài tự có người đi đường qua lại, nhưng không một người ngưng lại. Bên trái nhưng thật ra có một cái đứng ở bên tường phơi nắng rảnh rỗi hán, trừ lần đó ra, lại không có gì ngăn ở ngoài cửa người. Người sai vặt tháo chạy tiến lên đây, nhìn chung quanh một chút, chỉ vào cái kia lão nông đứng ở bên tường có người nói. Công tử, chính là hắn tìm ngài. Hắn bước nhanh tiến lên, hướng về phía vị kia. Kỳ nhân, chào hỏi, vị này A Thúc công tử nhà ta đi ra. Vẫn là một câu lời còn chưa dứt, người cũng chưa kịp đến gần, người nọ liền miễn cưỡng quay đầu, đem hắn trong lời nói đánh gãy. Cái gì A Thúc, vị huynh đài này, chúng ta như tự tuổi tác, ta có lẽ so với ngươi nhỏ. Hắn một tay chống đỡ tường, chậm rãi đứng dậy, không thể không biết chính mình cùng một cái người sai vặt xưng huynh gọi đệ có cái gì không đúng. Nhưng hắn nhìn hướng cửa này từ phía sau theo như kiếm không nói quý công tử, lại hoàn toàn không có kém người một bậc giác ngộ. Các hạ chính là Tần quốc đệ nhất Đằng Long, Vệ Du. Vệ Du rất có phong độ cười cười. Chính là tại hạ, tới chậm như vậy, người này rất không khách khí oán hận nói. Thật là, ta cũng chờ được mệt dã rời rồi. Vệ Du là có phong độ, nhưng không thể không tính tình, nghe vậy cau mày nói. Các hạ giấu đầu lòi đuôi, tên cũng không dám nói, còn sợ đằng cái nhanh chóng sao. Cái gì giấu đầu lòi đuôi? Người này bộ mặt không giải thích được. Ta không là để cho ngươi biết ta gọi hướng tiền sao? Nghĩa An bá phủ người sai vặt, ở một bên quả muốn che mặt, nguyên lai người này tên gọi hướng tiền, không phải khiến hắn hướng tiền nha. Vệ Du trầm mặc một thoáng, sau đó nói. Nghe nói hướng huynh tới cửa bái phỏng, là vì hỏi ta một kiếm. Hắn nghiêm túc đánh giá hướng tiền mấy lần. Không biết kiếm ở nơi nào. Hướng tiền vẫn đứng ở bên tường, vẫn là kia lôi thôi lếch thếch mà lại bộ dạng uể oải bộ dạng, chỉ đột nhiên nói. Kiếm, chỗ nào cũng có. Lời này vừa nói ra, tại Vệ Du cùng người sai vặt trong mắt này trên thân người, đột nhiên thấy nhuệ khí. Hơn nữa tại Vệ Du cảm giác bên trong, kia nhuệ khí nhẹ nhẹ từng sợi, không được ra bên ngoài chui. Phảng phất là trước mắt người này, khối này túi da đã căn bản giấu không được kiếm của hắn. Tốt, Vệ Du không nhịn được khen ngợi. Thỉnh quân tới hỏi, hắn đã thấy cái mình thích là thèm, không nhịn được muốn tại đây bá cửa phủ ngoài, thử kiếm một cuộc, quyết thắng tại đây. Nhưng cái này tên là hướng tiền ra hỏa, lại dùng cặp kia mắt cá chết, liếc hắn một thoáng, sau đó mới nói. Ta một đường đi về phía tây, chỉ vì thử kiếm. Vô ý thương ngươi mặt mũi, vô ý đoạt ngươi danh tiếng. Chúng ta vào phủ chung hỏi kiếm, như thế nào? Vệ Du cười, chậm rãi rút ra trường kiếm, cầm kiếm tại phía bên phải. Cho phép ngươi làm tổn thương ta mặt mũi, cho phép ngươi đoạt ta danh tiếng, vệ mỗ tất không sinh oán. Chỉ cần ngươi làm được đến. Hướng tiền thoáng cúi đầu, lấy nêu lên lễ kính. Như thế, hướng nào đó đắc tội rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có lúc này này một phần thăm hỏi, mới gọi Vệ Du cảm thấy, vị này tới cửa người khiêu chiến, quả nhiên không hề phàm xuất thân, không phải không có vũ lực hạng người. Cho nên hắn cầm kiếm tay, ngược lại nới lỏng ba phần. Càng thoải mái, càng thông thuận cũng càng còn thật sự. Liền vào thời khắc này, hướng tiền ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu thời điểm, liền đã xuất kiếm. Tại hắn ngẩng đầu thời khắc, cặp kia mộ dồn khí trầm mắt cá chết đã trở nên duệ quang bắn ra bốn phía. Mà Vệ Du từ nơi này xong trở nên sắc bén trong mắt thấy được một đạo lưu quang. Kia một cái điểm sáng, tại đôi mắt này bên trong càng lúc càng xa, mà xa rời bản thân hắn càng lúc càng gần. Là phi kiếm chi thuật. Vệ Du trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Bản năng một kiếm vượt qua phía trước. Một kiếm này vượt qua ngược lại, như núi phục rơi, nguy nga ngàn dặm. Lao mà lại lao, kiên không thể phá. Keng, một tiếng này vang, chấn động Nghĩa An bá trước cửa phủ đường phố, kinh được người đi đường dồn dập ghé mắt. Điểm này hàn mang, trực tiếp đụng vào Vệ Du vượt qua ở trước người kiếm. Phanh, Vệ Du cả người mang kiếm, ước chừng lui 5 bước có thừa, một cước chống đỡ tại môn tường trên, mới khó khăn lắm dừng lại lui thế. Cách trương.